Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động, cho nên 10 trang sách này nhất định là những trang độn giáp thiên thư đã thất truyền. Tiểu Mã trừng to mắt, vui thay cho hắn, cười rộ lên. Tiểu Diệp Tử, hôm nay cậu có thêm thiên thư, có phải là càng châu bò hơn? Diệp Thiếu Dương cười nói, vẽ thần phù xem trước đã. Lập tức gọi điện cho lão Quách, không nhiều lời, trực tiếp hỏi y có bột vàng, bột bạc và nitrat hay không. Có. Lão Quách nghe hỏi thì giật mình. Tối rồi, đệ muốn những thứ đó làm gì? Đương nhiên là có việc. Bây giờ hồi huynh mang mỗi thứ một chút đến cho đệ, đến rồi nói. Diệp Thiếu Dương nóng lòng muốn thi nghiệm ngay lập tức. Không đầy nửa tiếng, lão Quách chạy tới. Y là huynh đệ thân thiết, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không muốn gạt y. Vì vậy liền kể hết mọi chuyện xảy ra trong thiên sư bài. Lão Quách nghe xong ngồi trên salon, há mồm không khép lại nổi. Là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn, y cũng biết độn giáp thiên thư trân quý đến mức độ nào. Mà những trang thiên thư đã thất truyền từ lâu, ám kim thần phù. Lão Quách chợt đứng phắt dậy, cầm lấy tay của Diệp Thiếu Dương kích động. Mau, vậy mau thử đi. Y lập tức lấy ra bột vàng, bột bạc và một cái mâm thiếc giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đổ hai loại bột theo tỷ lệ vào trong mâm, pha thêm một ít nitrat rồi điều phối. Cái đỏ đỏ này là cái gì vậy? Tiểu Mã hỏi. Là nitrat, một loại quặng kali nitrat. Lão Quách cũng nói, nó có tác dụng tương tự như chu sa, nhưng đắt hơn chu sa nhiều. Có thể còn đắt hơn cả vàng. Chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt thôi. Phương pháp điều phối ám kim thần phù trong thi tự thư tịch của Mao Sơn cũng có ghi lại. Chỉ tiếc là thiếu cách vẽ thần phù, cho nên trước đây cũng không ít thiên sư đã từng vẽ thử, nhưng đều thất bại. Tiểu sư đệ, đệ sẽ sáng tạo lên lịch sử đấy. Lão Quách thấy pháp dược được điều chế xong, kích động nói. Diệp Thiếu Dương ngược lại rất tỉnh táo, lấy ra một lá bùa tím thường thường dùng, đặt lên bàn, dùng một cây bút vẽ phù chấm lên mâm pháp dược, nhắm mắt hồi tưởng lại những cách vẽ phù mà mình đã đọc được trong thiên thư, mà trong thiên thư lại có mười mấy loại thần phù. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút phức tạp, lo lắng. Cho dù mình có vẽ xong cũng khó mà thi triển, vì vậy chọn một cách đơn giản nhất để vẽ bùa. Tiểu sư đệ, đây là bùa gì? Lão Quách nhìn đường nét trên bùa hỏi. Là phần thiên phù, một loại cấp tiến hóa của thiên hỏa phù. Trong nháy mắt, hắn vẽ xong lá bùa, chỉ thấy từng đường nét màu ám kim trên lá bùa mơ hồ sắp sửa lưu động. Lão Quách hai mắt phát sáng, lớn tiếng khen. Ám kim thần phù quả nhiên là khác biệt. Tiểu sư đệ, mau cho chúng ta biết uy lực của nó xem nào. Diệp Thiếu Dương tay cầm lấy thần phù, vừa định thi triển, tự nhiên nghĩ đến một vấn đề, không có chỗ thi triển. Phần thiên phù là một loại bùa có tính công kích, phải gặp tà khí mới có thể phát huy uy lực. Nói đơn giản là phải dùng bùa đánh vào quỷ yêu hay tà linh mới có thể phát dụ huy tác dụng. Ấy nhưng mà lúc này, Diệp Thiếu Dương liếc ngang liếc dọc, đi đâu mà tìm quỷ hoặc tà linh bây giờ? Sau khi hắn biểu lộ ý kiến, lão Quách và Tiểu Mã cũng choáng váng. Tiểu Mã nhìn trái, nhìn phải, gãi đầu. Gần đây có quỷ không nhở? Làm gì có nhiều quỷ như vậy để cho chúng ta bắt nào? Diệp Thiếu Dương cũng thấy khó khăn. Bình thường muốn yên thì gặp quỷ, bây giờ muốn gặp quỷ thì lại chẳng thấy cái con quái nào. Vậy đi ra nghĩa trang hay bãi tha ma thử xem. Lão Quách nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không thể được. Nếu như đệ thất bại thì không sao. Nếu như thành công, quỷ hồn sẽ không đỡ nổi uy lực của phần thiên phù. Chúng ta cũng không thể tùy tiện dùng ở trên người của quỷ hồn được. Lão Quách nghĩ cũng phải. Vậy đi tìm xem có ác quỷ nào hay không vậy. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút thì thấy cũng chỉ còn cách này. Dù sao hắn cũng muốn thử nghiệm uy lực của phần thiên phù càng sớm càng tốt. Vì vậy, mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra bên ngoài thử thời vận. Vừa mở cửa hắn nhìn thấy có hai người, một nam một nữ từ dưới lầu đi lên. Thấy Diệp Thiếu Dương, một người trong đó lập tức nói. Diệp tiên sinh, chủ nhân của tôi tới tìm ngài. Diệp Thiếu Dương sửng sốt định thần nhìn lại thì nhận ra đó là người trung niên trước đây đã bị hắn đuổi đi. Hắn lập tức khoát tay nói. Tôi đang bận, đừng có quấy rầy. Hắn tùy tiện đảo mắt nhìn nữ tử kia một cái, vẻ mặt đang ở trạng thái bực mình, lập tức chuyển thành ngây dại. Cô gái vóc dáng cao ráo thon thả, mặc trang phục màu đen, tóc xõa dài nhuộm vàng óng ánh,